mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng, chương 80, để cậu ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ngày thứ ba vừa qua, trạng thái bất thường của Lộ Nguyên Hầu lại bị Khúc Ninh, Omega cấp S duy nhất ở gần bên cạnh phát giác ra, nhưng Khúc Ninh chỉ là ngờ vực, lại không có nghĩ đến quan hệ sâu xa như vậy. Dù vậy, Khúc Ninh vẫn coi trọng pheromone của một alpha cấp S mang đến sao động cho mình. Cậu ta bắt đầu chú ý quan sát Lộ Nguyên Hầu nhiều hơn. Sau đó là thái độ của Hạ Mễ Trúc không thể không khiến Khúc Ninh để tâm, lại suy nghĩ kỹ càng. Kết quả buổi chiều ngày thứ tư, kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu vẫn là đến. Ngày đó năm một học viên huấn luyện vào buổi chiều, thế nhưng Lộ Nguyên Hầu vẫn chậm chạp không có đến. Hạ Mễ Trúc đứng ngồi không yên đều lọt vào tầm mắt của Khúc Ninh cách đó không xa. Mà sau đó 5 phút, La Hằng đang đứng ở một bên bỗng nhiên gọi Hạ Mễ Trúc. Đại tẩu, cậu mau đến quân khu. Giọng điệu La Hằng có phần rất gấp gáp, vậy mà trực tiếp gọi Hạ Mễ Trúc là đại tẩu khi đang trong giờ học. Dù Lộ Nguyên Hầu không đến nhưng hai vị giáo quan vẫn là cho học viên huấn luyện. Hạ Mễ Trúc không kịp nói tiếng nào đã từ xà ngang nhảy thẳng xuống, lao đầu về phía quân khu trong sự ngỡ ngàng của đám người. Nhưng chạy được một lúc cậu lại cảm thấy phía sau có người đuổi theo. Khúc Ninh, cậu chạy theo làm gì? Mau quay lại, thế nên Hạ Mễ Trúc mới biết người chạy theo cậu là Khúc Ninh, Omega cấp S kia. Nhưng cậu đã không kịp nghĩ ngợi gì cả, cắm đầu chạy đi. Tại thời điểm này ở quân khu Tây Hoang, đám quân nhân Alpha đều lùi hẳn một vòng lớn, cách khu vực đang có một Alpha cấp S bùng nổ kỳ mẫn cảm tận 200 mét mới không bị áp lực kia dọa cho khuỵu gối hết. Chuyện tiên hiệp, Vệ Kiêu bản thân là một Alpha cấp A, cấp bậc xem như gần với Lộ Nguyên Hầu sẽ càng thêm khó chịu. Hắn ở vòng ngoài cùng chỉ huy đám Beta bao vây khu vực kia, vừa ngóng trông về phía cổng quân khu. Thật sự mà nói, hắn không biết Hạ Mễ Trúc đến có thật sự giúp được cái gì không. Hắn đã từng chứng kiến kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu, đừng nói là Alpha hay Omega, cho dù là Beta cũng chịu không nổi uy áp mà Lộ Nguyên Hầu mang đến. Trong phạm vi uy áp bùng nổ chẳng có một sinh vật nào đến gần được. Vệ Kiêu không biết Hạ Mễ Trúc có biết chuyện này không, nhưng dù sao cậu cũng là bạn đời hợp pháp của Lộ Nguyên Hầu, ở thời điểm này cậu cần phải có mặt ở đây hơn bất cứ ai. Nhưng Vệ Kiêu không ngờ Hạ Mễ Trúc lại mang đến một Omega cấp S, Omega không thể đi vào. Tiểu binh canh cổng lập tức chặn Khúc Ninh lại. Hiện tại bên trong là cái tình huống gì? Một Omega chạy đến không phải muốn chiếm tiện nghi của Lộ tướng sao? Chưa kể đại tẩu còn ở đây. Hạ Mễ Trúc, cậu chỉ là một Beta. Cậu không thể xoa dịu ngài ấy. Một, tiếng hét gấp gáp của cậu ta thành công chặn lại bước chân đang muốn rời đi của Hạ Mễ Trúc. Hạ Mễ Trúc quay đầu lại, không cảm xúc nào nhìn Khúc Ninh. Nhưng chưa đợi cậu nói gì thì Vệ Kiêu đã nghe tiếng chạy ra, lạnh mặt nói với Khúc Ninh. Cậu tưởng đại tẩu không được thì cậu được chắc, cả hai người Trúc Ninh đều quay đầu nhìn hắn. Trước cậu có bao nhiêu Omega muốn lợi dụng lúc hắn đến kỳ mà tiến tới. Kết quả đâu, chỉ có thể đem đến một đám rắc rối. Đại tẩu ít nhất vẫn là Beta, không bị pheromone của Lộ Nguyên Hầu ảnh hưởng, lại ở bên cạnh ngày ấy ngày đêm, so với cậu còn hiệu quả hơn. Vệ Kiêu lạnh lùng nhìn Khúc Ninh, thái độ không có chút nào dịu dàng chỉ vì cậu ta là Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không được là vì họ không cùng đẳng cấp với ngài ấy. Khúc Ninh lúc này tựa như một viên khổng tước, ngẩng đầu kiêu ngạo phản bác lời của Vệ Kiêu. Ở trước khi hắn muốn nói thêm gì đã tiếp lời. Còn tôi là một Omega cấp S. Omega cấp S, thật sự là có sức thuyết phục à, ít nhất nó thuyết phục được tất cả mọi người ở đây. Vậy cũng không được, thế mà Khúc Ninh lại tiếp tục vì Vệ Kiêu phản bác. Tại sao, cậu ta khó chịu nhìn hắn. Chỉ bằng Lỗ Nguyên Hầu và cậu không có chút quan hệ gì. Hắn cũng không yêu cầu cậu tới đây. Chỉ bằng đại tẩu đang ở đây. Người có thể quyết định cho Omega đến gần hắn cũng chỉ có thể là đại tẩu. Chỉ cần không có sự đồng ý của hai người họ, cậu dù có là ông trời cũng không thể đi vào. Vệ Kiêu từng câu nói cho Khúc Ninh cứng họng. Thế nhưng cậu ta không có từ bỏ mà quay qua nhìn Hạ Mễ Trúc. Hạ Mễ Trúc nãy giờ vẫn cúi đầu. Ở lúc không ai nghĩ cậu sẽ cho phép điều này xảy ra, lại nghe cậu hỏi. Nếu cậu ta đến mà vẫn không thể làm được gì, hậu quả sẽ thế nào? Không thể nào, Khúc Ninh vừa nghe đã kiêu ngạo tự tin quả quyết nói. Sao có thể không làm được gì? Hai người cùng cấp bậc, độ xứng đôi là không cần phải nói. Nếu cả cậu ta cũng không được thì chẳng có ai được nữa hết. Thế nhưng Hạ Mễ Trúc lại không quan tâm lời cậu ta, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vệ Kiêu, trong mắt là ý tứ Vệ Kiêu nhìn không ra. Vậy nên hắn nhíu mày, nhưng vẫn nói, kỳ mẫn cảm của alpha cấp S có thể lôi kéo kỳ phát tình của bất cứ omega nào xuất hiện trong phạm vi pheromone bùng nổ. Chuẩn bị thuốc ức chế liều mạnh cho cậu ta, đồng thời rút đi toàn bộ alpha trong phạm vi một cây số. Hạ Mễ Trúc không chút cảm xúc nào nói với Vệ Kiêu, đồng thời kêu tiểu binh gác cổng để cho Khúc Ninh vào. Cậu thật sự muốn làm như vậy? Vệ Kiêu không có động đậy mà hỏi lại Hạ Mễ Trúc. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu cậu lấy tự tin ở đâu ra mà tin tưởng Lộ Nguyên Hầu như vậy. Lỡ như, nếu để hắn biết, là quyết định của tôi sau đó nhận lỗi với ngài ấy. Hạ Mễ Trúc biết, dù cuộc thử nghiệm này có thể đến được mức nào thì Lộ Nguyên Hầu cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng nếu hôm nay cậu phớt lờ Khúc Ninh, cậu đừng nghĩ quá đẹp. Hạ Mễ Trúc quay qua nhìn Khúc Ninh, chẳng vui chẳng buồn mà nói. Tôi để cho cậu vào không phải là nhận thua, là nhượng bộ hay nghĩ thông cái gì. Còn có, tôi tin tưởng ngài ấy. Khúc Ninh nhíu mày nhìn cậu, trong lòng ẩn ẩn chút bất an nhưng bị sự tự tin của bản thân ép xuống. Vệ Kiêu sâu xa liếc nhìn Hạ Mễ Trúc một cái, sau đó không nói gì nữa mà đi chuẩn bị những thứ cần dùng cho tình huống có thể xảy ra. Hạ Mễ Trúc để cho tất cả alpha lùi lại một cây số là vì chiều ứng Khúc Ninh. Một omega phát tình có sức ảnh hưởng còn lớn hơn rất nhiều một alpha, bởi vì họ không có khả năng chịu đựng như alpha, một khi phát tình là cực kỳ phóng túng bản thân. Nếu khiến cả quân khu bạo động, hậu quả đó ai cũng không gánh được. Kết quả tất cả alpha đều lùi khỏi quân khu, chỉ để lại beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Đám quân nhân biết được ở đây xuất hiện một omega cấp S thì dục dịch trong lòng. Thế nhưng không ai dám có gan chống lại mệnh lệnh của Vệ Kiêu. Cho dù là hai vị hoàng tử của đế quốc cũng chỉ có thể căm hận đứng bên ngoài, nhìn Khúc Ninh cũng Hạ Mễ Trúc gần càng đến gần phạm vi pheromone của alpha đang bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mễ Trúc cả đoạn đường đều không có biểu tình, cùng lắm là có lo lắng cho người bên trong. Tất cả những cảm xúc khác đều bị cậu đè xuống. 1. Cách chương.